Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 209, đùa bỡn kẻ dở hơi. Hài hước không thể được sao? Yagami Kyo tại thưởng thức Marco mời, từng ngụm ăn thịt, tạp chí trùng mười mấy ngày nay, tiêu hao vẫn còn lớn, cho nên cái này ăn liền không có tiết chế, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Hài hước cọng lông tuyến, nhìn một chút ngươi và kim sư tử lão già này, đều đem đại dương này thế giới cho thiêu phiên. Đầu tiên là đi Marineford làm chướng khí mù mịt, tiếp lấy lại đi Big Momo nơi nào, đem bà mập kia đồ ngọt vương quốc làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ thế nào? Toàn thế giới người đều tại nói ngươi hỏa ma cùng kim sư tử lợi hại. Bay tới bay lui đánh nhau. Dâu trắng dựng dâu trợn mắt cùng Yagami Kyo nói chuyện, mà hậu giả chính là không có tim không có phổi ăn mấy thứ linh tinh, cũng không trả lời. Rất hâm mộ đi, người mỗi một người đều không bay được, cũng liền hâm mộ chúng ta những thứ này có thể bay năng lực giả. Yagami Kyo trả lời, thoáng cái liền đem dâu trắng cho khí không được, bớt dài dòng, có thể bay rất không lên sao? Dâu trắng cảm thấy cùng tiểu tử này câu thông quá phí sức. Thật lòng không biết rõ phải thế nào tỉnh táo lại mới phải. Là không có gì không tưởng. Nhưng có bản lãnh ngươi cũng bay lên nhìn một chút. Yagami Kyo câu nói đầu tiên nghẹn dâu trắng không lời nào để nói. Mà băng hải tặc dâu trắng người cũng không có muốn đánh nhau ý tứ. Bởi vì bọn họ vẫn có thể nghe được. Yagami Kyo cùng dâu trắng thật giống như không có ác ý. Cái này trò chuyện thiên ngữ khí mặc dù là hướng điểm. Nhưng cái này hải tặc nói chuyện có mấy cái là tâm bình khí hòa. Được, ăn xong mau cút, lão già này ở lại chỗ này. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta muốn cùng hắn ôn chuyện một chút cái gì. Dâu trắng đều như vậy nói. Nếu là người khác, khẳng định liền cho chút thể diện hắn. Nhưng hắn hỏa ma liền không là người khác, cũng sẽ không nói cho liền cho. Vậy không được, ta mặc dù bỏ qua cho lão già này một mạng, nhưng ta là phải đem hắn đưa cho hải quân. Sau đó đổi hắn kim sư tử 1 tỷ berry treo giải thưởng cho những kia. Trên lần ta tại quần đảo Sabao đi cho hại không nhà để về người một cái an ra phí cái gì. Yagami Kyo cự tuyệt, còn nói ra lý do sau. Nhượng dâu trắng lại là sửng sốt một chút. Cái gì? Người phải đem kim sư tử cầm đi đổi tiền. Dâu trắng thật hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đúng vậy, lão già này không phải giá trị 1 tỷ berry tới sao? Khai chiến trước, ta liền nói với hắn được. Trạm này cho đến có người gục xuống mới sẽ kết thúc. Ta hiện tại bỏ qua cho hắn một cái mạng. Hắn là như vậy thua. Như vậy thì tự nhiên muốn đưa đến hải quân nơi nào đây trả tiền lại. Yagami Kyo nói như vậy thản đãng đãng. Dâu trắng muốn khuyên. Nhưng lúc này, kim sư tử chính là tỉnh lại. Khục khục kim sư tử Shiki sau khi tỉnh lại. Phi thường suy yếu ho khan hai cái. Sau đó ngồi xuống. Xem ra dâu trắng thuyền y thật giống như không tệ. Cứ như vậy bắt hắn cho đánh thức. Mặc dù còn phi thường hư. Nhưng dầu gì cũng tỉnh lại. Trên người thương cũng không nhẹ. Sao có thể lúc này liền toàn bộ đều tốt. Dâu trắng ngươi lão tiểu tử tại sao lại ở chỗ này. Kim sư tử suy yếu ngồi dậy sau. Cũng nhận ra người trước mặt liền là bạn tốt dâu trắng. Đây là lão phu thuyền hải tặc. Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này. Dâu trắng nhìn tỉnh lại bạn tốt. Trong lòng lo lắng cũng thì để xuống. Ít nhất không có chết là được. Hỏa ma tiểu tử này lại không có giết ta. Xem thường ta sao? Kim sư tử phi thường khó chịu nhìn bên người hỏa ma. Trận chiến này, thành thật mà nói. Hắn là thật sự sảng khoái đủ, giết ngươi sợ hãi bẩn tay ta. Cho nên dự định bắt ngươi đi hải quân nơi đó đổi điểm tiền xài vặt cái gì giao cho nữ nhi của ta. Mua quần áo. Yagami Kyo như thế chăng đứng đắn trả lời. Kim sư tử thiếu chút nữa thì bị giận ngất. Cầm lão phu đi đổi tiền cho con gái của ngươi mua quần áo. Yagami Kyo, con gái của ngươi rất quý giá sao? Kim sư tử tức giận đối với. Đúng, Yagami Kyo giống giận. Cái này số tiểu tử quá bực người. Nói nhảm, nữ nhi của ta khẳng định so với ngươi quý giá. Hỏa ma Yagami Kyo cùng nữ đế Hancock hài tử. Khác, đừng, nói ngươi là kim sư tử. Chính là dâu trắng muốn nhận thức nàng nghĩa nữ. Nữ nhi của ta đều có thể không bỏ rơi hắn. Yagami Kyo nói cũng ở đây lý. Phải nói hắn Yagami Kyo nữ nhi không quý giá nói. Như vậy cái này cũng chưa có thiên lý. Ngũ hoàng một trong hỏa ma cùng năm đó thất vũ hải nữ đế Bowyer Hancock nữ nhi. Đứa nhỏ này sinh ra được chính là một cái hải tặc công chúa. Ai dám động đến nàng thoáng cái. Nửa phút kéo người tới làm ngươi. Coi như là dâu trắng xem không sảng nàng. Một tiếng cha, có người khi dễ ta. Hỏa ma lập tức liền đến. Nửa phút cùng dâu trắng liền làm. Quản ngươi là dâu trắng vẫn là Black biết. Chỉ cần ta hỏa ma nữ nhi bị khi dễ. Chém ngươi không giải thích. Yagami nhất tộc liền là lớn lối như thế. Khó chịu. Khó chịu tới cắn a. Ha ha, Yagami Kyo tính cách này. Thật ra khiến dâu trắng cảm thấy rất thú vị. Loại người tuổi trẻ này có thể là ít thấy vô cùng a. Kia ngươi chính là giết ta đi. Kim sư tử Shiki tức giận đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Muốn cho hắn lần hai tiến vào hải quân đại lao. Sau đó trả tiền lại cho hắn hỏa ma tới dùng. Cái này còn không như giết hắn tới thống khoái đây. Dù sao thì là như thế nào đều không thể cho hỏa ma đổi tiền tới tiêu xái. Giết cũng có thể a. Ngược lại hải quân nếu là đầu người. Chết hay sống không cần lo. Giết nắm đầu người đi vậy có thể đổi 1 tỷ berry. Không quan trọng, liền một đao sự tình. Vốn đang cảm giác mình trả lời còn phi thường có cốt khí kim sư tử. Nghe hỏa ma lời này, nhất thời liền không nhịn được. Đầu trở nên lớn đối với hắn giống giận. Người ta mẫu thân cứ như vậy chết tâm nhãn sao? Đòi tiền cho lão tử nói. Lão tử cho ngươi hơn mấy ngàn vạn vẫn là có thể. Quá ít. Ta muốn 1 tỷ, nữ nhi của ta một cái váy công chúa đều phải mấy triệu hơn 100 triệu berry giá cả mới được. Ngươi cái này hơn mấy ngàn vạn cho ăn mày đều không sẽ nói với ngươi tiếng cảm ơn. Vốn tưởng rằng còn cảm giác mình đủ xa hoa Shiki. Lần này nhưng là bị Yagami Kyo cho đả kích không đất dung thân. A hắc hắc, dâu trắng toàn bộ băng hải tặc người. Đều bị Yagami Kyo nhổ nước bọt cho trêu chọc cười ha ha. Được, đi đi, trả tiền lại đi đi. Ta bây giờ là không muốn thấy ngươi tên khốn này. Thật là ngay chó, thua ngươi tên khốn này. Kim sư tử nằm trên đất, nhục chí đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Ha ha, đi thôi. Ta cùng Minh Vương lão tiểu tử này cũng ước định cẩn thận. Muốn tới đi cướp bóc hải quân bản bộ tới. Cái này cái gọi là thế giới chính phủ. Lại bất kể quần đảo xa bao đi các nạn dân. Cũng mẹ nó đủ có ý đánh chính nghĩa cờ hiệu tới bắt chúng ta những thứ này giống như rất tốt. Đẹp thị dân hải tặc tới. Yagami Kyo đem muốn cướp bóc hải quân bản bộ sự tình nói như thế. Thậm chí còn như thế chăng cần thể diện nói mình là rất tốt đẹp thị dân. Nha ha ha, một mình ngươi hải tặc còn cho người ta những kia nạn dân làm gì a? Đây là ngươi một cái hải tặc có thể cho sao? Shiki hoang đường hỏi Yagami Kyo. Nói nhảm, lão tử là hải tặc không sai. Nhưng tối thiểu cũng không phải kia loại đặc biệt làm khó bình dân bách tính ác ôn. Chính là các ngươi những phế vật này hải tặc. Để cho chúng ta những nghề nghiệp này là hải tặc. Ở trong mắt dân chúng hình tượng mới sẽ như thế kém a. Yagami Kyo chỉ kim sư tử liền một trận giáo huấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.